Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin giới thiệu lại với quý vị và các bạn một tác giả rất quen mà cũng rất lạ. Bởi vì là bạn ấy đã nghỉ viết cũng thời gian tương đối dài, ngót 2 năm rồi. Thế nhưng mà nhờ sự động viên của anh chị em thì bạn ấy viết lại. Đó chính là tác giả Nam Côn. Và để nhắc cho anh em nhớ rằng là tác giả Nam Côn thì đã từng rất ấn tượng với chúng ta bởi cái series ông Cụ Lân. Và trong cái series viết chung với tác giả Diễm Hằng là Pháp Sư Đen đó. Thế thì sau một thời gian tụt mốt tương đối dài thì được anh chị em động viên, thì tác giả Nam Côn đã tiếp tục chắp bút với cái series của ông Cụ Lân. Bạn nào mà muốn nghe về cái series ông Cụ Lân thì các bạn có thể lộn lại trên kênh đó. Cái series về ông Cụ Lân, ông Cụ Lân cũng là một pháp sư rất là ấn tượng, và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Còn cái phần này nó vẫn là tiếp tục cuộc hành trình của ông Cụ Lân trong cái ngôi làng đó thôi. Tuy nhiên rằng là nó không có liên quan nhiều những phần trước đâu. Phần nào nó riêng rẽ ra phần đó, nên anh chị em cứ yên tâm hên. Không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập Vong Hồn Rừng Tây Nguyên của tác giả Nam Côn. Bẵng đi một thời gian, kể từ sau khi cụ Lân diệt ma ra ở trên sông, người làng lại trở về với nhịp sống yên bình vốn có của nó. Dù biết rằng là sóng gió vẫn cứ có thể rình rập và sẽ ập đến bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi một người đều mang trong lòng một niềm tin. Đã có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Mối nguy hiểm nào rồi cũng sẽ qua đi, tà ác vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được chính nghĩa. Về phía mụ Tình Béo, kể từ ngày hôm ấy cũng không ai còn trông thấy mụ lần nào nữa. Ông Sơn cũng đã đem một lần tất cả những sự việc xảy ra kể lại cho người làng. Tất thảy mọi người ban đầu đều không thể tin được những gì mình vừa nghe. Biết người biết mặt khó biết lòng. Cho dù là tính cách của mụ Tình Béo cũng chẳng có mấy ai ưa. Nhưng chuyện mụ tàn độc đến mức mang cả tính mạng của con trai mình hiến cho quỷ dữ, thì mụ đúng là không còn tính người nữa rồi. Dẫu biết mụ Tình Béo chỉ là bỏ trốn, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đến ngày phục hận, nhưng ít nhất thì hiện tại mụ cũng không có dại gì mà ra đối đầu với một pháp sư, một người được coi là vị thánh sống, là vị thần bảo hộ của dân làng này. Ấy chính là ông Cụ Lân. Lúc này ngồi trên cái trường kỷ, tay cầm chén nước chè đưa lên miệng nhâm nhi, đôi mắt dõi theo từng dòng chữ viết trên cuốn sách cổ, nghiền ngẫm. Cuốn sách ấy trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu điều huyền bí về những tông pháp nội môn thất truyền. Ông Cụ Lân cứ gật gù tấm tắc. Thì thoảng đọc đến đoạn, ông cụ lại đưa tay chỉ trò trò, họa lên không khí những nét loằng ngoằng, tựa như là vừa ngộ ra được điều mới lạ. Những thứ mà có lẽ trước đây ngay cả thầy nhân là sư phụ của ông Cụ Lân cũng chưa từng biết đến. Ông Sơn và ông Hải ngồi ở bên cạnh cũng không có dám lên tiếng làm phiền, mỗi người một việc. Trong khi ông Hải cố nheo mắt nhìn lên trên cái màn hình tivi cũ kỹ, mũi nhập nhằng, bóng hình thì chập chờn, vảnh tai lắng nghe tin tức thời sự VTV. Ông Sơn lại chú tâm vào bàn cờ thế, tính toán từng đường đi nước bước để giải cờ. Rót ra thêm một chén chè đặc sệt, nổi cả lên váng. Ông Hải còn chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức thì bất giác chiếc chén trên tay của ông bỗng nhiên run lên bần bật. Chỉ có điều lạ là nước ở bên trong chén không hề bị sóng sánh ra ngoài. Cái chén mỗi lúc một rung lắc dữ dội rồi bỗng nhiên vỡ toang thành từng mảnh. Tiếng động phá vỡ bầu không khí đang ảm đạm. Ông Sơn lử mắt. Ồ hay, ông có buồn ngủ thì ông về ngủ sớm đi. Không thì cái đống cốc chén nhà tôi sớm muộn gì cũng bị ông đập vỡ hết rồi. Chết thôi. Ông Hải giật mình nhìn xuống những mảnh chén rơi dưới nền nhà. Ông xua tay. Không, mới có 7 giờ tối buồn ngủ làm sao mà buồn ngủ. Tôi cũng không hiểu làm sao mà cái chén nó vỡ được. Cụ Lân gấp cuốn sách, khuôn mặt đăm chiêu. Dĩ nhiên là cụ cũng biết việc đột nhiên đồ vật bị vỡ, ấy là cái điểm gở. Cụ suy nghĩ một hồi, đưa tay bấm độn tính toán, lẩm bẩm mấy câu. Đột nhiên cụ ngẩng mặt nhìn về phía ông Hải. Cụ hỏi, trong gia đình ông, có người nào đang làm ăn ở xa không? Đã lâu chưa về không? Không để cho ông Hải kịp trả lời, ông Sơn đã nói trước. Ý của nó là thằng Duy phải không? Thằng Duy là đứa con lớn của ông Hải, cũng chính là anh ruột của thằng Nam. Cách đây hơn một năm, nó mang vợ con vào tít tận mạn trong Tây Nguyên lập nghiệp. Ở cái xứ này thì đâu đâu cũng là rừng là núi, vậy nên gỗ lạt nhiều, nếu như chăm chỉ chịu khó thì cũng kiếm được thu nhập ổn định, thậm chí còn có của ăn của để. Thời gian đầu ông Hải cũng hay nhận được những cuộc gọi hỏi thăm của ông con, nhưng những cuộc gọi cứ thưa dần, cách đây độ 3-4 tháng thì bật vô âm tín. Ông Hải chỉ nghĩ đơn giản, chắc là con mình nó bận bịu công việc cho nên không có thời gian. Thậm chí có những lúc ông dường như quên đi sự tồn tại của đứa con trai lớn. Nay ông Sơn tự nhiên nhắc đến thằng Duy, ông Hải giật mình. Ông quay sang nhìn cụ Lân, thoáng gật đầu. Dạ, vâng. Còn có đứa con, ngày đầu nó làm ăn ở tận trong Lâm Đồng. Lâm Đồng sao? Ông cụ Lân vuốt râu trầm tư, trong đầu mơ hồ. Dường như là ông đang nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đúng lúc ở ngoài cổng có tiếng hét thất thanh của bà Sơn, đoán có sự chẳng lành. Cả ba người lập tức đứng bật dậy chạy ra bên ngoài. Có chuyện gì mà bà la lối ở Mỹ lên thế? Ông Sơn buông lời trách móc, nhưng ánh mắt của ông bỗng nhiên khựng lại, nhìn theo cánh tay của vợ đang chỉ. Trong bóng tối, không ảnh mờ mờ, có một người đàn ông nằm sóng xoài ngay bên vệ đường, bất tỉnh, không rõ sống chết. Hít một hơi lấy can đảm, ông Sơn mới tiến lại gần, đưa tay toan dở dở cánh mũi. Thấy người này vẫn còn thở, ông Sơn khoát tay. Ông Hải ơi, ông Hải, phụ tôi một tay, bế người này vào trong nhà cái. Ông Hải đang ngây ngẩn, đứng như trời trồng. Nãy giờ tim ông đập loạn xạ, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Ông chỉ sợ là cái thứ ở trước mắt mình, nó là cái xác không hồn. Nếu như quả thực là như vậy, ông cũng sẽ không biết mình ra sao nữa. Chỉ biết chắc chắn một điều, ông sợ ma quỷ, cũng như là ông sợ nhìn thấy những xác chết. Nghe ông Sơn nói vậy, biết là người còn sống, ông Hải như thở phào. Ông mau chóng chạy tới phụ ông Sơn, người xốc nách kẻ ôm chân, bế người gặp nạn vào nhà. Khẽ đặt người kia lên cái giường tạm, nhìn bộ quần áo người này mặc, dù đã tả tơi, bám đầy bùn đất, để lộ ra những mảng da thịt chảy xước, nhưng cũng không khó để nhận ra. Đây là một người thanh niên, tuổi còn chưa quá 30, mái tóc dài xõa ra bù xù, che gần hết khuôn mặt. Chợt thấy ông Hải đứng ngây người, nhìn về một chỗ. Một hồi lâu sau mới cất tiếng khó khăn. Cái vết sẹo này, không lẽ nó là... Ông Hải run run chỉ tay vào vết sẹo trên bả vai của người kia. Ông Sơn mơ hồ nhìn vết sẹo kỳ quái, nhưng cũng lại cảm thấy rất quen. Chỉ là ông chưa nhớ nổi. Ông Hải giọng điệu như muốn vỡ òa lên. Trời ơi! Thằng Duy! Vết sẹo này là cái dấu răng của thằng Nam em nó cắn. Tại thằng Duy nó bảo là muốn giữ làm kỷ niệm giữa anh em nhà chúng nó. Nó tích cực ăn rau muống để cái vết sẹo nó lồi ra. Ôi cục tổ sư! Nhưng mà ông vừa bảo là vợ chồng nó tít tận trong Tây Nguyên cơ mà. Sao lại... Ông Sơn ngạc nhiên lên tiếng. Lúc này bà Sơn từ dưới giếng khệ nệ bê chậu nước ấm lên, vén mái tóc buông xõa về một phía. Bà lấy cái khăn thấm nước lau đi những vết lấm lem trên khuôn mặt của người thanh niên. Đến khi khuôn mặt đã sạch sẽ thì bà Sơn cũng giật mình, hốt hoảng quay lại phía ông Hải. Rồi, đúng là thằng Duy thật ông Hải này. Khuôn mặt của Duy trông già đi nhiều so với một năm trước. Làn da rám nắng, ở trên trán cũng đã xuất hiện những nếp nhăn. Mái tóc bổ luống ngày nào nay đã lấm tấm sợi bạc. Át hẳn là thời gian qua, thằng Duy đã phải lăn lộn, vất vả rất nhiều. Từ nhỏ thằng Duy được mọi người khen là giống ông Hải như là đúc khuôn. Nếu như cho dù khuôn mặt có thay đổi ít nhiều thì cơ hồ vẫn có thể nhận ra được. Dĩ nhiên, ông Hải nhận ra thằng Duy qua cái vết sẹo trên vai. Nhưng thấy con mình trở về trong tình trạng như vậy, ông nghẹn ngào. Cụ Lân bấy giờ mới thong thả tiến lại giường, ra hiệu cho bà Sơn. Thôi được rồi, trước mắt bà cứ xuống bếp nấu cho tôi một bát cháo. Chắc hẳn là nhiều ngày nay cháu nó chịu khó rồi. Bà Sơn dạ vâng, rồi chạy xuống bếp, lại lối hối nhóm lửa. Ông Hải bây giờ mới giật mình, nhìn qua thằng Duy một lượt. Ông không thể tin được, nó lại ra cái bộ dáng này. Từ một thanh niên sức vóc cao to vạm vỡ, dễ cũng phải đến cả 80 cân. Thế mà nó gầy sọp, ước chừng có khi chỉ độ 50. Cho dù là thời gian qua nó có ăn uống kham khổ đến cỡ nào, thì cũng không thể nào xuống xác nhanh như vậy được. Ông cụ Lân ngồi kế bên, khẽ đặt những ngón tay lên cổ tay trái của thằng Duy, nghe ngóng mạch tượng một hồi lâu. Ông Sơn và ông Hải đều im lặng, nín thở chờ đợi, để cụ Lân có thể tĩnh tâm. Dường như lần này cụ Lân mất khá nhiều thời gian, hết bắt mạch ở tay bên trái, lại đảo sang bắt mạch ở tay bên phải. Cứ như vậy đảo qua đảo lại mấy lần, khiến cho ông Hải lại càng sốt ruột. Nóng lòng, ngay khi cụ Lân đặt tay thằng Duy về vị trí cũ, ông Hải đã hỏi dồn. Cụ ơi, thằng Duy nhà con... Hai, ra ngoài gian khách tôi nói, để cho cháu nó nghỉ ngơi. Cụ khoát tay đứng dậy, rồi thong dong đi ra. Ông Sơn và ông Hải cũng nhanh chóng bước theo sau. Bên trong căn phòng, thằng Duy đột nhiên mở mắt. Thế nhưng ánh mắt của nó không có trong trẻo như người bình thường. Đôi mắt của nó phát ra cái thứ ánh sáng màu xanh lè lè, như là mắt mèo ở trong đêm. Cái thứ ánh sáng ấy đầy quỷ dị, nhìn đăm đăm lên trần nhà một hồi rồi tắt lịm. Nó nhắm nghiền mắt, lại miên man bất tỉnh. Ngồi ở bàn nước, cụ Lân mới chép miệng. Tôi nói thế này, thằng Duy mạch tượng hỗn loạn, lúc co lúc không. Tôi nghĩ chính là vì lý do này cho nên nó không tỉnh lại. Thế để con đưa nó đi trạm xá ạ. Ông Hải hốt hoảng đứng phắt dậy, định bụng chạy đi gọi xe. Thế nhưng cụ Lân xua tay ra hiệu. Cái anh này, nhà anh để tôi nói hết. Có ra đấy thì bác sĩ người ta cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân đâu. Bởi vì thằng Duy... thằng Duy nó bị trúng tà. Bây giờ thì cả ông Hải lẫn ông Sơn đều trố mắt ngạc nhiên, mồm miệng như bị đóng băng, không nói lên lời. Đúng lúc này, bà Hải cùng với thằng Nam đã chạy sang tới nơi. Sau khi nghe kể sự tình, bà Hải mếu máo. Thế là thế nào à cụ? Sao cháu nó lại trúng tà? Hay là nó bị cái đứa bỏ mẹ nào trong đấy nó bỏ bùa? Cụ Lân chép miệng. Bà cứ bình tĩnh xem nào. Tà này nó là tà khí, chứ không phải là bùa ngải. Bà xuống bếp luộc cho tôi mấy quả trứng gà, mang lên đây xem nào. Bà Hải dường như muốn nói gì thêm, thế nhưng ông Hải đã tặc lưỡi, ra dấu im lặng. Bà Hải đành phải lọ mọ ra ngoài. Bà Sơn thấy bà Hải lầm lũi đi ra cổng thì vội gọi. Chị đi đâu đấy? Bếp ở đằng này cơ mà. Bà Hải sụt sùi. Đi mua lấy tí trứng về luộc chứ còn đi đâu. Ôi dồi ôi, tối thế này rồi ai còn mở cửa hàng mà bán. Nên là chả mua. Việc gì đi đâu xa. Bên nhà em còn có mớ trứng gà con so. Đợi một tí em đi lấy chứ. Nói đoạn, Bà Sơn chạy vào buồng, một lát sau ôm ra cả rổ trứng gà ta, đem xuống bếp hì hục. Cũng may là củi bếp ban nãy ninh nồi cháo vẫn chưa tàn. Chỉ độ chục phút sau, bát trứng luộc đã được đưa lên. Tất thảy mọi người nín thở chờ đợi. Cụ Lân mới bảo: "Hai ông cởi áo nó ra, kê cao gối lên, nhẹ tay thôi nhớ." Ông Hải xốc nách thằng Duy ngồi dậy. Lúc này trông nó không khác gì như cọng bún. Cái đầu thì gật gà gật gù, vẹo bên này nghiêng bên kia. Trong cảnh này ai cũng xót. Ông Sơn cởi từng cúc áo của thằng Duy. Khi đã lộ ra tấm ngực, thì bà Hải không kìm nén được nữa mà òa lên khóc. Thằng Duy nó gầy rơ cả xương ra, từng đường gân xanh trên cơ thể nổi lên chẳng chịt, hầu như là không còn tí da thịt nào. Cụ Lân bóc lấy một quả trứng, lại rút ra một lá bùa trong người đem đốt là ra cho, thêm một chút rượu Hùng Hoàng, rồi bỏ hết vào trong cái bát, khuấy đều. Cụ lầm rầm trong miệng những câu thần chú một hồi, đến khi trong cái bát sổi lên những bọt khí lăn tăn. Áng chừng đã bắt đầu phát huy uy lực triệt khí tà. Cụ bây giờ mới lấy quả trứng, rồi lăn đều lên người của thằng Duy. Vài phút sau thì cụ dừng lại bẻ đôi quả trứng. Tất cả mọi người đều nhìn đăm đăm vào cái lòng đỏ trứng đang từ từ lộ ra. Ôi dồi ôi, mới chỉ có lăn một tí mà sao lòng đỏ trứng nó thành ra thế này? Có bị bỏ bùa thì cũng không đến mức như vậy chứ. Bà Sơn tá hỏa kêu lên. Nói xong những lời này, bà lập tức đưa tay che miệng, bởi vì biết mình vừa lỡ mồm. Về cơ bản thì bà cũng biết, theo kinh nghiệm dân gian mà các cụ truyền lại thì dùng trứng gà lăn lên người, nếu như lòng đỏ trứng chuyển sang màu đen thì người ấy chắc chắn là bị dính bùa, chuyển sang màu đỏ tươi thì là bị dính ngải, nặng lắm đấy. Thế mà đằng này lòng đỏ trứng lại chuyển thành hai màu riêng biệt, một bên thì đen thùi lùi, một bên thì đỏ như là máu. Ngôi nhà im phăng phắc, ông cụ Lân không nói năng gì cả. Cứ liên tiếp, cụ bóc trứng gà niệm chú, rồi lại lăn lên cơ thể của thằng Duy. Cho đến khi bát trứng luộc, hơn 20 quả đã dùng hết sạch, lòng đỏ trứng cũng dần dần chuyển lại màu vàng vốn có. Độc tố ở bên trong coi như được rút ra hết. Cụ Lân mới kéo cái chăn đắp ngang người cho thằng Duy, đoạn cụ quay lại nói: "Bây giờ tình hình đã tạm ổn. Ông bà chịu khó bồi bổ cho nó. Theo suy đoán của tôi thì chỉ chừng sáng mai thôi là nó tỉnh đi." Dù vẫn còn lo lắng, nhưng trong sắc mặt của thằng Duy đang dần hồng hào trở lại, chứ không còn nhợt nhạt như ban nãy. Ông bà Hải mới yên tâm theo cụ ra ngoài. Về phía thằng Nam, lâu lắm rồi nó mới được gặp lại anh trai mình. Nó cứ đứng tần ngần ở trong phòng một hồi, trong đầu nhớ lại chuyện xưa, kỷ niệm của anh em nhà nó. Thấy anh mình ra như vậy, nó cũng làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến việc trả đũa cho những trận đòn thừa sống thiếu chết ngày đó. Nán lại một lúc, nó mới quay lưng rời đi. Đúng lúc này, trong cơn mê man, thằng Duy lắp bắp thều thào: "Đừng, đừng có giết tôi. Tôi không biết gì về hắc ma tà kiếm cả. Đừng có giết tôi." Thằng Nam tưởng là anh nó tỉnh lại, vội quay vào giường, lay lay: "Anh Duy, anh Duy, anh tỉnh rồi à, anh Duy?" Trái lại với suy nghĩ của thằng Nam, thằng Duy lại cứ thiêm thiếp, chẳng hé răng nữa. Nó lại ra ngoài, trong lòng cứ đắn đo phân vân, suy nghĩ mãi về những gì mà anh nó vừa nói. Hắc ma tà kiếm, hắc ma tà kiếm là cái đéo gì nhỉ? Hình như là... Đột nhiên nó hét lên một tiếng, như vừa nhớ ra điều gì. Tiếng hét làm cho mọi người giật nảy mình quay đầu nhìn lại. Ông Hải thì đang lo sốt vó. Ông bực bội đi đến cốc đầu: "Mày bé bé cái mồm thôi, để cho anh mày nó ngủ." Thằng Nam nhăn mặt, rồi xoa xoa cái đầu. Nó nhốt nước bọt: "Không phải, con không cố ý. Ban nãy con nghe anh Duy anh lẩm bẩm cái gì mà hắc ma tà kiếm. Mà con nhớ là trước cô tỉnh béo cô cũng có cầm cái thứ nó có tên như vậy. Không biết là..." Nhắc đến mụ Tình, ông Hải thoáng chốc nhớ đến những chuyện xảy ra trên mảnh đất này. Chính mụ là kẻ đã tiếp tay gây lên biết bao nhiêu điều ma quái, hại biết bao nhiêu mạng người vô tội. Hiện tại mụ bặt vô âm tín mấy tháng nay. Thế nhưng những hậu quả, những đau thương mất mát do mụ để lại thì không bao giờ chữa lành được. Càng nghĩ lại càng căm. Ông Hải nghiến răng kèn kẹt, đập mạnh tay xuống bàn. Tiền sử cái con mụ béo, không lẽ là... là chuyện thằng Duy cũng là do mụ làm. Ông Sơn còn đang vê dở bi thuốc lào, ngẩng lên. Có liên quan đến mụ hay không thì cứ đợi thằng Duy nó tỉnh lại, rồi lúc đấy khắc rõ chân tướng. Ông đừng có kích động. Cụ Lân bấy giờ mới thư thả. Quả nhiên là như vậy. Đúng là ta thật sự không nghĩ tới. Nghe câu nói lấp lửng của cụ Lân, ông Hải không giữ được bình tĩnh mà nói lên thắc mắc. Cụ nói vậy là sao? Con không hiểu. Cụ Lân gật gù. Về cái việc này thì phải kể đến thời gian ta mang phong ấn của thần trùng lên chùa siêu độ. Khi đó ta và sư phụ mình, Cao Tăng Tuệ Tâm, đã phải đối phó với kẻ sở hữu thanh hắc ma tà kiếm. Khi đó... Nói đến đây, cụ nhắm mắt mơ mơ màng màng, hồi tưởng lại quá khứ. Lần đầu tiên được xuống núi cùng với người thầy đầu tiên của mình. Giọng của cụ chậm rãi, âm thanh trầm trầm lắng đọng. Trở lại những năm 50 của thế kỷ trước, đến với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. Khi ấy cuộc sống vẫn còn nghèo, thiếu thốn, lại bị thực dân Pháp đô hộ đã gần một thế kỷ. Bản làng của vợ chồng Yang và La Lan vốn ở trong yên bình suốt bao nhiêu năm, nay bị cảnh chiến tranh tàn phá. Cả buôn làng phải di tản đến vùng đất mới, khai hoang, trồng trọt. Sau một thời gian, nhờ sự hỗ trợ của những thanh niên trai trắng, bạn bè ở trong bản, thì Yang và La Lan cũng dựng lên được cho mình một căn nhà sàn nho nhỏ, nằm cách mảnh nương mới được phát không xa. Hai người ở với nhau được một thời gian, La Lan cũng mang bầu đã được 5 tháng. Vào thời gian này, cuộc đấu tranh của quân và dân ta chống bọn thực dân càng ngày càng ác liệt, gần như đã đi đến hồi kết. Ấy thế nhưng đâu đó vẫn còn lũ tàn binh nhằm nhe ý định lật ngược thế cờ. Chúng vẫn thường xuyên lùng sục. Lần này chúng nghe được tin tức thám báo về, chẳng cần biết có phải là chính xác hay không, chúng lập tức lên đường truy bắt. Nhưng việc không thông thạo địa hình rừng núi khiến cho cuộc vây bắt của chúng gặp nhiều khó khăn. Tình cờ chúng bắt được thằng Đinh, vốn là người sống ở trên buôn. Nhìn thấy lưỡi lê trên đầu súng, thằng Đinh nó sợ đến mức đái cả ra khố. Với bản tính sợ chết, nó không chần chừ lập tức quỳ gối ngay trước mặt lũ lính Pháp, rồi tự nguyện làm thằng Việt gian dẫn đường. Mặc dù nó chẳng biết gì về chuyện ở nơi đây, có giấu cán bộ hay không, nhưng nó nhếch mép cười nham hiểm. Nó khúm núm quay sang nói với thằng phiên dịch. Con biết, ở gần đây có cặp vợ chồng hành động khá nghi lắm. Chúng nó thường xuyên len lút mang cơm đi đâu ý. Tên phiên dịch ngẩng lên, không cần phải hỏi thông qua sĩ quan chỉ huy, vội ra lệnh. Mày dẫn đường, còn lại nhảy tao bắn bỏ mẹ mày bây giờ. Thằng Đinh run như cầy sấy, quỳ mọp xuống mà lạy mấy thằng Pháp, rồi lập tức quay đi. Nó đi một vòng, dẫn lũ người ấy tới trước nhà sàn của Giang và La Lan. Trong đầu thằng Đinh đang vô cùng phấn khích. Hôm nay mượn tay bọn Pháp, nó sẽ trả mối thù với Giang, kẻ đã cướp đi cô La Lan, người con gái mà nó yêu. Nếu như mà Giang không xuất hiện thì có lẽ giờ phút này nó mới là chồng của La Lan. Đạp cửa xông vào thì thấy Giang đang ngồi đan sọt. Thằng Đinh hét lên. Nó đâu? Nó đâu? Giang trông với thấy thằng Đinh thì ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên thằng Đinh mò đến đây, Anh đứng dậy. Đinh à, mày hỏi con La Lan, nó ở trên nương, lát nữa mới về. Dứt lời, Giang tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ở sau lưng thằng Đinh là chục tên da trắng, mắt xanh, mũi lõ. Thằng nào thằng đấy lăm lăm súng trường với cái lưỡi lê dài nhọn hoắt. Thằng phiên dịch mới bước lên. Mày có chắc là nó không? Đúng là nó. Ngày hôm qua con còn trông thấy mà. Thằng Đinh lắp bắp. Nó lấy vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm ở trên mặt. Tên phiên dịch ngần ngừ rồi tiếp. Chúng mày bắt nó lại cho tao. Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn sang thằng Đinh mà thốt lên. Đinh, mày vừa nói gì thế? Cứu tao. Đinh, cứu tao. Những tên lính Pháp tiến lên, liên tiếp dùng báng súng mà đạp lên người của Giang. Anh quằn quại lên vì đau đớn. Chúng nó trói anh vào cột nhà để tiếp tục tra khảo. Thằng Đinh bây giờ mới tiến đến trước mặt Giang, khẽ thì thầm vào tai Giang. Cứu mày. Rồi ai cứu tao? Là tao cố tình dẫn chúng tới đây đấy. Dứt lời, thằng Đinh vung một nắm đấm vào bụng của Giang. Cú đấm như mang theo bao thù hận. Chỉ thấy Giang hự lên một tiếng, nhăn mặt đau đớn. Toàn bộ những thứ trong dạ dày chỉ muốn trực trào ra ngoài. Chưa hả hê, thằng Đinh lên tiếp, tay đấm chân đá bình bịch. Đến mức chỉ một hồi sau, toàn thân của Giang đã sưng tím. Thấy động tác của thằng Đinh thành thạo, bọn lính tốt mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Chỉ cần moi được thông tin từ miệng của Giang thì có động tay động chân hay không cũng chả khác gì nhau. Giết đi cũng được. Xong rồi đánh đập Giang đến tơi tả. Thằng Đinh cũng ê ẩm, nó quay lại chỉ tay vào mặt Giang mà quát. Nội, mày giấu chúng nó ở đâu? Giang đã bị đánh cho bầm dập cả người, toàn thân bê bết máu. Đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, miệng run rẩy. Chúng nó là ai? Cái bụng tao không biết. Thằng Đinh một tay bóp lấy cổ cuống họng, tay kia cầm con dao găm, dí sát vào mặt của Giang. Dường như là mũi dao sắp sửa đâm xuyên qua da thịt, nó nghiến răng ken két, như là con chó ở trên dãy, đang gặm gốc của mày. Chưa thấy quan tài, mày chưa đổ lệ, thằng chó! Nói đoạn, nó vòng ra sau Giang, hai tay đan vào nhau. Nó vặn vặn cái cổ, uốn éo người, kêu răng rắc. Nó rít lên từng tiếng, giọng nói đầy tàn độc. Chắc mày cũng đã từng nghe kể, mời đầu ngón tay của thằng Tần U nó như thế nào phải không? Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày chịu đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế. Nói đoạn, thằng Đinh ghé sát vào tai Giang mà thì thào. Nếu như mày có trách, thì trách bản thân mày, cướp con đàn bà của tao. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không còn tỉnh táo, Giang cũng chẳng còn quan tâm đến những lời nói phía sau của thằng Đinh. Anh thẫn thờ ngoẹo đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm. Tao không biết. Cái bụng của tao không biết gì hết. Tao không biết. Thằng Đinh cầm con dao găm, nó túm lên một bàn tay đang siết chặt của Giang, dùng hết sức cậy một ngón tay ra. Bọn lính Pháp chăm chú theo dõi từng hành động của nó. Thằng nào thằng đấy nhếch mép, cười phấn khích, bởi vì chúng nó đang được chứng kiến màn tra tấn tàn độc. Có lẽ là chúng nó đã nhìn đến chuyện này quá nhiều rồi, đến mức từng động tác của thằng Đinh đã quá nỗi thuần thục. Lưỡi dao cứ thế cắt vào da vào thịt, từng đợt máu phun ra thành từng tia. Giang đau đớn hét lên, cả thân người bị trói chặt cứ rung lên bần bật. Nước mắt đã chảy ra ràn rụa. Thằng Đinh cứ thế mà chậm rãi mà làm. Nó muốn Giang phải chịu một cơn đau đớn, dày vò cơ thể đến mức sống không được, chết không xong. Sau khi cắt được một khoanh tròn, quanh cả 10 đốt ngón tay, thằng Đinh bắt đầu dùng mũi dao khoét từng miếng thịt. Mỗi một miếng thịt chỉ như là hạt đỗ, nó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Những mẩu thịt vụn lẫn máu vương vãi, loang lổ dưới sàn nhà. Mùi máu tanh sộc lên. Như còn chưa thỏa mãn, thằng Đinh nó lại nhe răng cười hình hạch. Nó dùng dao cạo đi những mẩu thịt vụn còn dính lại. Tiếng dao cạo vào xương cứ rin rít, nghe đến lạnh cả người. Cứ mỗi một lần như vậy, Giang phải chịu cơn đau như chết đi sống lại. Hàm răng của anh cứ đánh vào nhau cành cạch cành cạch. Tên sĩ quan Pháp trong một màn này quay sang nói với mấy thằng lính ở bên dưới vài câu gì đó. Ngay lập tức một thằng lính bước tới vơ lấy một miếng vải ở trên sàn nhà, vo tròn lại rồi nhét vào miệng của Giang. Trong gian nhà chỉ còn là những tiếng ư ử trong tuyệt vọng, đau đớn phát ra từ cuống họng của Giang, hòa cùng với những tràn cười man dợ. Thằng Đinh ngầm hiểu rằng là Giang đã đau đớn đến mức muốn cắn lưỡi tự tử. Nó dò xét ánh mắt của tên chỉ huy Pháp, nhận được sự đồng ý, nó tiếp tục công việc tra tấn. Chơi đùa thêm một lúc, nó rút con dao dính để máu ra, rồi bẻ quặt khớp ngón tay của Giang. Tiếng khớp xương bị đứt đoạn khô khốc, mũi dao cắt đứt từng sợi gân, tách rời đốt ngón tay ra khỏi cơ thể. Sự đau đớn đã đến quá sức chịu đựng, Giang đã gục đầu xuống mà ngất lịm. Mang xuống nước lại đây, hất cho nó tỉnh lại. Tên phiên dịch hất hàm, thay lời chỉ huy mà ra lệnh cho mấy hình lính. Một thằng chạy ra chum nước, múc lấy một cái gáo, tạt thẳng vào mặt Giang. Giang khó nhọc mở mắt. Tên phiên dịch gạt thằng Đinh sang một bên, bây giờ mới trợn mắt nhìn Giang. Thế nào? Bây giờ mày đã chịu khai chưa? Hả? Mày giấu chúng nó ở đâu? Giang yếu ớt, lắc lắc đầu. Tên phiên dịch trông thế vậy, gã lại càng điên tiết. Gã nhủ thầm trong bụng, không ngờ lại có kẻ lì đòn đến như vậy, chịu sự tra tấn thể xác như thế mà vẫn không chịu khuất phục. Thế nhưng thực sự là gã nhầm. Giang lắc đầu vì thực sự là anh không biết hai từ chúng nó mà gã đang nói đến là ai. Hắn liên tiếp đạp bồi thêm mấy cú vào bụng của Giang rồi hậm hực quay đi. Thằng Đinh bước lên e dè, nhìn ánh mắt của tên phiên dịch. Thấy gã nhếch mép gật đầu, thằng Đinh xoa tay vào nhau. Để tao xem, mày còn cưng đầu được đến bao giờ? Dứt lời, thằng Đinh ghì chặt đầu của Giang khiến cho anh không cựa quậy được. Một tay nó dùng lưỡi dao lướt lên trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì đau đớn, vì sợ hãi của Giang. Thằng Đinh nhe răng cười nham hiểm. Nó ấn mạnh tay, mũi dao cắt vào da vào thịt. Vết thương rỉ máu ra thành từng dòng, nhỏ tong tỏng xuống dưới nền nhà. Chẳng mấy chốc, trên khuôn mặt của Giang đã chi chít những đường ngang dọc, những vết cắt nông sâu đều đủ, thậm chí có chỗ còn lòi ra cả lớp mỡ vàng. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị, khuôn mặt của Giang đã lát nát bấy, đầy máu. Chưa dừng lại ở đó, thằng Đinh đưa tay giờ lên những vết thương ở trên mặt của Giang. Nó nhếch mép cười cười. Đột nhiên nó thô bạo, giật đánh doạt một cái. Giang rúm cả người lại. Các gân cơ trên mặt giật lên hồi. Một mảng da bị thằng Đinh lột ra, để lộ ra mảnh thịt bầy nhầy. Tay vùng vẩy cái mảng da ở trước mặt Giang. Thằng chỉ điểm lên tiếng. Tao cho mày cơ hội cuối. Nếu mày vẫn còn ngoan cố, số phận của mày sẽ như thế đấy. Nói đoạn thằng Đinh thảy mạnh miếng da ra. Lũ gà gần đó chạy tới bâu lại, tranh nhau sâu xé. Cảnh tượng tán loạn diễn ra một hồi. cho đến khi miếng da đã nằm gọn trong bụng của con gà to nhất. Giang trông thấy cảnh này, nỗi khiếp sợ hiện lên trên mặt, cùng với sự đau đớn thể xác đang dày vò, đến trào nước mắt. Anh vẫn cứ lắc đầu, cố gắng để cho chúng hiểu là anh không biết gì cả. Những tên lính tốt cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, bởi lẽ những kẻ như vậy bị tra tấn cỡ nào thì cũng ngoan cố ương bướng, thà chết chứ không có chịu khai ra. Bọn chúng đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ có điều lần này, chúng không trực tiếp ra tay. Hai mắt của thằng Đinh đã vằn vện tia máu, nó cào xé trên khuôn mặt của Giang, nhẫn tâm lột ra từng mảng da thịt nát bấy. Giang đau đớn mà chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ. Chẳng mấy chốc toàn bộ lớp da trên mặt Giang đã bị nó lột sạch. Cảnh tượng làm cho bọn lính cũng không chịu nổi, không dám nhìn nữa. Đến bản thân chúng vốn đã quen với những trò tra tấn tàn bạo, như là dùng roi sắt đánh người, dùng sắt nung dí lên cơ thể, bỏ than nóng vào mồm. Tưởng như đấy là những trò hành hạ thể xác ghê rợn nhất. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chúng được chứng kiến cảnh man dợ như vậy. Sau một hồi điên cuồng đến mất kiểm soát, thằng Đinh nhìn Giang hầm hầm, nhưng không thấy có phản ứng gì. Toàn thân của Giang cứng đờ đờ, đồng tử đã giãn, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Giang đã chết. Sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần tàn bạo, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho anh khỏi lũ ác quỷ. Đúng lúc La Lan từ trên dãy cũng về nhà, thoáng thấy bên trong nhà lố nhố bóng người, toàn là những kẻ bận quân phục pháp. Cô buông hết những thứ ở trong gùi ra, vội vã chạy vào trong, miệng kêu lên: "Giang! Giang!" Bước lên trên sạp, cảnh tượng khủng khiếp hiện ra. La Lan sững sờ, toàn thân chồng cô toàn là máu, da mặt đã bị lột ra, gương mặt biến dạng vặn vẹo. La Lan òa khóc chạy đến bên chồng, bị thằng Đinh giang tay chặn lại. Chúng mày làm gì chồng tao thế này? La Lan vùng vẫy, hòng thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của thằng Đinh. Thằng Đinh nó vả một cái thật mạnh, La Lan lộn mấy vòng rồi ngã từ trên sạp xuống đất. Nó nhảy xuống, cúi xuống, túm chặt lấy miệng cô mà rít lên: "Mày gào lên nữa đi. Có gào rát cô cũng không ngại nghe thấy đâu. Người Tây đến, cả buôn chạy tan loạn rồi. Chồng mày bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn thôi. Nó chỉ còn là cái xác không hồn thôi." "Không, tao không tin. Tao không tin. Giang!" La Lan vùng vẫy, định chạy tới chỗ chồng đang bị trói. Thế nhưng thằng Đinh nó ấn mạnh đầu của cô xuống. Nó dí sát đầu cô vào cái cột. Nó rít lên: "Nó chết rồi. Nó chết. Là tao. Tao giết nó. Tao giết nó để mày là của tao. Mãi mãi." "Không. Tao có chết. Tao có chết. Tao cũng không gả cho cái thứ cặn bã như mày. Không." Đôi mắt của La Lan đã đỏ ngậu, nhìn thẳng vào thằng Đinh, uất ức. Thằng Đinh còn đang định nói gì thêm, thế nhưng tên chỉ huy pháp hiệu cho tên phiên dịch ngăn lại. Thằng Đinh bất đắc dĩ phải lôi lại, đứng sau đám lính. Trong lòng có chút bất cam. Tên chỉ huy chăm chú nhìn La Lan từ trên xuống dưới một lượt, không bỏ sót một chỗ nào cả. Trong đôi mắt xanh lè của gã ánh lên vẻ thèm khát. Gã liếm mép, nước dãi chảy ra thành dòng. Gã quay lại xì xồ với mấy thằng lính vài câu. Chẳng hiểu gã nói gì mà tất cả đều đưa mắt nhìn về phía La Lan. Trong mắt thằng nào thằng đấy cũng lập lòe tia sáng. Chúng đồng loạt nhìn nhau rồi lôi thằng Đinh ra ngoài. Dù không cam tâm, thế nhưng trước súng ống đạn dược, thằng Đinh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Ngước nhìn lên căn nhà sàn đang đóng kín cửa, bằng vào cảm giác của mình, thằng Đinh biết chuyện gì xảy ra. Trong căn nhà lạnh lẽo đầy mùi máu tanh, chỉ còn lại thằng chỉ huy cùng với La Lan và cái xác vẫn còn ấm của Giang. Gã tiến lại gần, tay của gã tháo thắt lưng cùng với những cái cúc áo. La Lan đã hiểu ra ý đồ của gã. Cô bò giật lùi về góc nhà, khuôn mặt tái xanh, miệng không ngừng la hét. Đừng, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Thế nhưng những lời của La Lan lúc này chỉ là vô ích. Gã chỉ huy kia bập bẹ mấy câu tiếng Việt chưa sói. Cô em chỉ cần ngoan ngoãn chiều ta, rồi ta sẽ tha cho. Miệng nói, gã chỉ huy Pháp tiến lại gần, đưa cái bàn tay dơ bẩn vuốt ve lên khuôn mặt của La Lan. La Lan vùng vẫy đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ của gã chỉ huy Pháp. Gã ngã bật ngửa ra đằng sau nhăn nhó. La Lan thừa dịp chồm dậy định chạy, thế nhưng bị gã cầm tay túm lại. Gã gằn lên những câu đầy thô tục. Còn đi, mày muốn chết sao? Gã bắt đầu thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đập La Lan. Cô tối tăm mặt mũi, cô không còn sức để phản kháng. Chỉ trong chốc lát, cô đã nằm rũ ra, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Gã chỉ huy trông thấy dáng vẻ này, gã không kìm được cơn thú tính. Bàn tay bẩn thỉu thô bạo xé toạc bộ quần áo trên người của La Lan. Từng mảnh vải bị xé, lộ ra da thịt trắng ngần, láng mịn. Mùi hương thơm phảng phất tỏa ra, gã lại càng thêm hứng thú. Gã chỉ huy Pháp lột hết quần áo trên người mình, rồi đè La Lan xuống. Gã ngấu nghiến tận hưởng thân xác của cô, hòng thỏa mãn cái sự thú tính của mình. Cố chống cự yếu ớt, nhưng rồi La Lan cũng phải buông xuôi. Khuôn mặt không một chút cảm xúc. Mặc cho tên kia giày vò, cô cố nốt nước mắt, quay sang nhìn cái xác đang dần nguội lạnh của chồng. Trong lòng của cô dâng lên sự oán hận. Oán hận những kẻ đã tước đoạt đi cuộc sống tốt đẹp của vợ chồng cô. Nhất là chúng đã giết chồng cô, Giang, người mà cô yêu thương nhất. Ở trên rừng, tiếng một con chim cơ tia bay vút lên trên tầng không, kêu lên những tiếng thảng thốt. Sau một hồi hì hục, tên chỉ huy Pháp dường như đã thỏa mãn. Nhìn cơ thể lõa lồ của La Lan bị gã hành hạ cho đến mệt lả, nằm rũ rượi, khuôn mặt vô hồn, gã nhếch mép cười rồi mặc lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ đợi có vậy, đám tay chân của gã đồng loạt xông vào. Thằng Đinh bị đạp thẳng cẳng ở bên ngoài, cánh cửa mở toang, bên trong vang lên những tràng cười khả ố. Một đám chúng nó thay nhau hãm hiếp giày vò La Lan, cho đến khi đầu tóc của cô rũ rượi, cả người đã không còn chút sức lực nữa. Trông thấy cảnh người đàn bà mình yêu bị làm nhục chỉ vì sự ích kỷ của mình và mà mọi chuyện thành ra như thế này, thằng Đinh cũng chảy nước mắt, lo lao tới chỗ bọn lính. Chúng mày, chúng mày! Chỉ nghe đánh đoảng một cái, đám lính đang chìm trong khoái lạc thể xác cũng giật mình. Chúng nó quay nhìn ra, thấy họng súng trên tay của tên chỉ huy đang bốc khói. Còn thằng Đinh thì đổ gục xuống. Từ trên đầu của nó, máu phun ra xối xả. Xung quanh vết đạn, những chất dịch màu trắng của não tương nhèo ra. Thằng Đinh cũng chết ngay tức khắc. Chết mà không kịp kêu lên một tiếng. Chống lại chúng tao à? Cứ như vậy, bọn lính thay nhau hành hạ La Lan. Đến lượt thằng phiên dịch, nó còn đang hì hục thì đột nhiên La Lan rùng mình, cả người co quắp giật đùng đùng một hồi rồi buông thõng, con mắt trắng dã trợn tròng, đang đối diện thẳng về hướng tên phiên dịch. Từ khóe miệng của cô nhèo ra máu, tay của gã run run đưa lên cánh mũi của cô, không còn thấy hơi thở nữa. Thằng phiên dịch bấy giờ kinh hãi, luống cuống ôm quần áo mà vùng dậy. Dưới hạ thể của La Lan, dòng máu đỏ chảy ra, hòa chung với những thứ nhảy nhụa ghê tởm. Đứa con còn chưa cả thành hình của cô và Yang cũng vì vậy mà xa lìa nhân thế theo cha mẹ. Một gia đình đáng lẽ có một cuộc sống hạnh phúc êm đềm, thế nhưng chỉ vì lòng đố kỵ ganh ghét của thằng Đinh, để rồi phải chịu thảm cảnh chết trong đau đớn, chết trong tủi nhục. Thằng chỉ huy Pháp thấy La Lan đã chết, gã ngoắc tay ra hiệu cho đám lính rời đi, tiếp tục cuộc lùng sục. Trong gian nhà lạnh lẽo lúc này tràn ngập sự chết chóc, một luồng oán khí bùng lên, bao phủ lấy căn nhà. Chuyện bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Kể từ sau đợt ấy, do đã lùng sục khắp mọi nơi mà không tìm được gì, bọn lính Pháp cuối cùng cũng rút đi. Bản làng lại trở về cuộc sống bình thường. Nghe nói chỉ sau đó 3 ngày, bọn lính này bị quân ta dụ vào bẫy, tự dẫm vào bãi mìn, nổ tan tành không còn nguyên vẹn. Công bằng mà nói, so với những tội ác mà chúng ta từng gây ra, thì cái chết này còn được coi là hình phạt tương đối nhẹ. Luật nhân quả trên đời không có chừa bất kỳ một ai. Khi phát hiện ra vợ chồng La Lan cùng với thằng Đinh đều đã chết, lúc ấy là thời gian đã qua gần 2 tháng. Vì ngày đó căn nhà sàn vợ chồng La Lan dựng lên nằm cách xa với bản làng, ít người qua lại để ý. Cho đến khi xác chết phân hủy bốc mùi, có người đi dãy ngang qua mới phát hiện ra được. Tin tức nhanh chóng truyền đi, cả buôn đều xót thương cho những người xấu xố. Không ai biết nội tình xảy ra trong những cái chết thương tâm này. Dựa theo mốc thời gian mà người ta nhẩm tính thì tất cả chỉ nghĩ họ đã bị lũ lính Pháp kia bắt giữ tra tấn rồi sát hại. Lễ an táng của 3 người cùng được tổ chức. Ông trưởng bản buôn đứng lên chủ trì mọi việc từ lúc phát tang cho đến khi chôn cất, dưới sự chứng kiến của già làng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh những nỗi đau thương, mất mát mà bố mẹ của Yang và La Lan cùng với thằng Đinh phải chịu là quá lớn. Người ta khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Cũng không biết phải mất bao nhiêu lâu người ta mới có thể nguôi ngoai được. Ông già làng phất tay, chiêng trống bắt đầu vang lên báo hiệu cho người ta biết là tang lễ đã chính thức được bắt đầu. Mọi người nhìn nhau, ai nấy cứ khóc giở méo giở. Bởi lẽ Họ chuẩn bị phải thực hiện một nghi lễ theo phong tục của núi rừng. Nghi lễ gửi hồn người về với đại ngàn. Lần lượt từng người vào thăm viếng. Là đàn ông thì cầm theo một con dao nhọn sắc. Họ nhắm mắt lấy hết can đảm, rồi tự tay đâm vào đùi mình chảy máu. Thường thì khi có người chết đi, họ chỉ cần đâm một lần là đủ bày tỏ sự tiếc thương với người quá cố, cảm thông với nỗi đau mất mát của người thân tang chủ. Thế nhưng ngày hôm nay, tang lễ của ba người, ai nấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng, tự đâm đùi của mình những ba lần. Mỗi một vết dao cắt ra cắt thịt là một lần mồ hôi trên trán của họ lại túa ra. Vết thương chỉ cần đủ để rỉ máu, thế nhưng có mấy ai chịu được cảm giác phải tự làm tổn thương mình. Dù sao thì đây cũng là tập tục từ thời tổ tiên để lại, đâu có phải nói bỏ là bỏ đâu. Dù muốn dù không thì cũng phải cắn răng mà chịu. Với những người phụ nữ cũng tương tự, họ tìm đến những bức tường nhà mà đập đầu đến khi chảy máu mới dừng lại. Già làng nhìn cảnh tượng này quá đỗi thương tâm. Tự làm tổn thương bản thân một lần đã là khó, mà nay họ không chỉ là một lần, những ba lần. Sợ là có người không chịu đựng nổi, già làng lên tiếng. Đã là phong tục thì phải tuân theo. Tuy nhiên tao nghĩ là ngày hôm nay ta nên có ngoại lệ thôi. Mọi người chỉ cần thực hiện theo nghi lễ một lần. Chúng mày thấy thế nào? Nghe già làng nói vậy, tất cả đều vui mừng, gật đầu. Ngoại trừ những người đã lỡ thực hiện theo nghi lễ ba lần, thì họ cũng chẳng trách gì ông cả. Nếu như không có họ, thì chưa chắc nghi lễ này đã được giảm. Có trách thì người ta cũng phải chỉ đành tự trách bản thân mình là đến quá sớm mà thôi. Đến cuối ngày, nghi lễ cuối cùng cũng xong. Người dân ở trong buôn mệt mỏi trở về nhà mình, đồng thời cũng là lễ để dưỡng thương. Trong đêm tối, từ căn nhà tràn ngập mùi tử khí kia, bỗng nhiên xuất hiện những ánh lửa ma chơi, cứ lập lòe đuổi bắt nhau. Dần dần những đốm lửa ấy tụ lại, hiện ra thân hình là vong hồn của vợ chồng La Lan cùng với cả đứa con. Ở bên kia là vong hồn của thằng Đinh. Vong hồn thằng Đinh lúc này đã bị dồn đến tận góc tường. Nó quỳ mọp xuống. Tao xin lỗi. Tha cho tao. Giang bước lên phía trước. Ở trên người anh, oán khí bốc lên ngùn ngụt. Anh đưa tay túm lấy thằng Đinh mà gằn lên. Mày tưởng rằng những đau đớn mà mày gây ra cho tao, cái chết của tao và vợ con tao chỉ là một câu xin lỗi là xong à? Nói đoạn, Giang tiến đến gần. Từ bàn tay của anh mọc ra những móng vuốt sắc nhọn chộp vào cổ của thằng Đinh. Thằng Đinh quần quại vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra nổi. Giang nhấc bổng thằng Đinh lên. La Lan cũng lao tới. Những móng vuốt nhọn hoắt thò ra, cả hai đồng loạt xé toạc linh hồn của thằng Đinh ra thành từng mảnh nhỏ. Oán hận tích tụ bấy lâu của họ nhờ vậy cũng được tiêu tan. Trong nhà lúc này vang lên những âm thanh ma quái. Sự đau đớn của linh hồn bị xé vụn, tan thành tinh phách. Nhìn những đốm tinh phách lập lòe còn lại của thằng Đinh đang tan đi, Giang mới quay sang hỏi vợ. Tại sao? Tại sao trả thù xong mà chúng ta vẫn chưa được siêu thoát? Lối siêu thoát ở đâu? Lối về với đại ngàn ở đâu? La Lan làm sao mà biết trả lời chứ? Bởi vì chính cô cũng đang ngơ ngác. Nơi họ muốn đến nằm ở đâu? Giang ở đâu? Cô khẽ vuốt ve vong linh của đứa nhỏ trên tay. Em cũng không biết. Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi mãi làm cái bóng hồn như thế này sao? Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào. Giọng nói có đến 7-8 phần uy lực, làm cho hai vợ chồng cũng rùng mình. Thậm chí giọng nói ảnh hưởng đến nỗi nhân dạng của họ méo mó. Là vì các ngươi tích tụ oán khí mà thành quỷ. Mà đã thành quỷ thì làm sao tìm được lối siêu thoát? Làm sao mà về được với giàng? Vừa dứt lời, một lá bùa được găm trên con dao từ tay của người lạ mặt kia vun vút phóng tới, cắm phập lên ô cửa chính. Tấm bùa lóe lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. La Lan cùng với chồng đều cảm nhận được như có một tấm chắn vô hình. Nó chặn mọi ngóc ngách của căn nhà, mà tấm chắn này đang tỏa ra linh lực mạnh mẽ. Chỉ cần khẽ chạm vào cũng làm cho thần hồn của họ điên đảo. Nếu như người ta cố tình vượt qua, thì không chỉ là hồn phi phách tán, mà có khi đến cả tinh phách cũng tan biến, vĩnh viễn biến mất. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông tuổi tác đã cao bước vào. Trên tay của ông ta cầm một thanh kiếm màu đen. Tà khí trên thanh kiếm đang bốc lên ngồn ngột. Cho dù là La Lan và Yang bây giờ đã hóa thành quỷ mà cũng phải khiếp sợ. Đứa bé con trên tay La Lan lập tức bò ngược lên vai của mẹ. Nó đang cố né tránh những luồng tà khí đang bùng lên kia. Từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông càng lúc càng hiện ra rõ. Hai vợ chồng thất kinh. Là già làng? Là già làng sao? Ở nơi này, già làng là một nhân vật được tất thảy mọi người kính trọng. Về địa vị thì còn hơn cả trưởng buôn. Bởi vì là người cao tuổi, lại có hiểu biết. Cho nên ông là chỗ dựa tinh thần của người dân trong buôn, là tấm gương sáng, mẫu mực cho mọi người nói theo. Khi xảy ra bất cứ tranh chấp gì, nếu như trưởng buôn không thể giải quyết được, thì già làng sẽ là người phân xử, nói ra những điều hay, lẽ phải, công bằng. Chính vì vậy, mỗi một lời già làng nói ra, thì nhất nhất mọi người đều phải nghe theo, tuyệt đối không dám trái lời. Từng câu từng chữ có trọng lượng còn hơn cả pháp luật thời bấy giờ. Thế nên người ta vẫn thường có câu là phép vua, thua lệ làng nó là ở như vậy. Già làng đang đứng sừng sững trước mặt vong hồn của vợ chồng La Lan. Khuôn mặt hiền từ thường ngày bây giờ đã trở nên nham hiểm vặn vẹo. Từ trong cuống họng của lão phát ra những tràng cười khùng khục. Chúng bay đã chết, linh hồn cũng không được về với đại ngàn, không được siêu thoát, không đi được lên nước rồi. Chi bằng đi cùng tao, làm nô lệ cho tao. La Lan và Yan lúc này không còn tin vào những lời của già làng nữa. Sự tôn kính dành cho vị già làng đức cao vọng trọng cũng đã sụp đổ. Trước mắt họ giờ đây, già làng chẳng khác gì một lão đang thu nạp âm binh ở dưới trướng để mà cúng ma. Giang bước lên đứng chắn trước mặt vợ con, miệng nói như hét. Già làng, dù cho có thành quỷ, chúng tôi cũng không muốn phải phục dịch cho ai hết. Đúng, chúng tôi đã giết vong hồn của thằng Đinh. Nhất định là sẽ bị người trên tới bắt. Nhưng chúng tôi chịu tội, chúng tôi chịu sự trừng phạt. La Lan nép ở đằng sau lưng Giang, nhìn tà khí ở trên thanh kiếm mà già làng đang cầm, hồn ảnh lung lay. Xin già làng tha cho chúng tôi, ơn nghĩa này sẽ không bao giờ quên. Già làng ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Đột nhiên lão dừng lại, lão trừng mắt. Ơn với nghĩa cái gì? Chúng mày bây giờ chỉ là những con quỷ, tao cần quỷ mang ơn để làm gì? Không cần phải đợi đâu, bởi vì quan sẽ không bao giờ đến được đây cả. Tôi không tin, tôi không tin. Quan sai nhất định sẽ đến được đây. Giang lắc đầu, miệng lắp bắp. Già làng nhếch mép cười. Từ bao giờ mà chúng mày lại không tin lời tao nói? Nếu như quan của Giang mà đến được đây thì chúng đã phải đến từ khi vợ chồng mày mới chết. Hôm ấy, ngay sau khi bọn lính Pháp rời đi, tao đã dán bùa, tao đã dùng thuật để che mắt quan rồi. Tao giam cầm linh hồn của chúng mày ở trong căn nhà này, đã mở ra được thiên tri, đã nhìn ra được sách của Giàng rồi, mà chúng mày vẫn còn nông cạn thế hả? Đến đây thì già làng không chờ cho vợ chồng La Lan mở miệng, lão lập tức vẽ lên một lá bùa, dùng thanh kiếm kia đâm xuyên qua. Môi của lão mím chặt như dính vào nhau. Lão lẩm bẩm một tràng thần chú. Lão giơ thanh kiếm ngang mặt. Hắc ma tha kiếm, triệu quỷ thu vong. Ngay lập tức, thanh hắc ma tà kiếm trên tay của già làng tỏa ra một luồng tà khí dữ dội. Luồng tà khí bị tỏa ra phủ kín cả căn nhà sàn. Một trận âm phong ù ù cuốn bay mọi thứ. Vong hồn của La Lan và Giang không chống cự được sức ép của thanh hắc ma tà kiếm. Thân ảnh của cả hai vặn vẹo biến dạng. Sau một hồi thì cũng bị cuốn theo luồng tà khí thu vào bên trong lưỡi kiếm. Già làng lại tiếp tục đọc thần chú. Trận âm phong cứ tan dần, tan dần. Bây giờ lão mới mỉm cười vuốt ve thanh hắc ma tà kiếm. Ở trong đó thì những oán hận của chúng mày trước khi chết sẽ được nhân lên gấp bội. Chúng mày sẽ trở thành những con quỷ mạnh nhất, độc ác nhất trong tay ta. Sẽ trở thành những vong hồn vĩ đại, trường tồn của nơi rừng đại ngàn. Đột nhiên chàng cười chợt tắt lộ. Già làng thấy vong hồn của đứa bé con của La Lan đang ngồi ở trên sàn nhà, dương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn lão, hai tay như muốn với lấy thanh kiếm. Cả thân người của đứa bé nhấp nhộm, giọng của nó mặc dù bập bẹ nhưng vì đã mở ra thiên tri, đã nhìn được sách Giàng cho nên nó vẫn nói được. Cha, mẹ. Thứ vô dụng, tao không cần mày. Già làng vung kiếm định đánh cho đứa bé tan tành. Nhưng thanh hắc ma tà kiếm còn chưa kịp chạm vào người đứa bé, thì từ bên ngoài một luồng kim quang bắn tới phá tan bùa của già làng, lao thẳng vào bên trong xẹt qua mặt lão. Thanh tà kiếm trên tay của lão bị đánh bật. Lão vô thức nhảy sang một bên, giơ tay thủ thế, khuôn mặt liếc nhìn dò xét xung quanh. Giơ tay lên mặt thì lão cả kinh, ở bên má của lão bị cắt một đường. Dù vết cắt không sâu Thế nhưng những giọt máu đã bắt đầu rỉ ra. Nếu như tên này thật sự muốn lấy mạng lão thì có lẽ lão đã gục xuống. Chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên nhân. Già làng nín thở theo dõi tình hình. Luồng kim quang ban nãy liên tục xoay vòng vòng trên đầu của Vong Nhi. Già làng bỗng nhiên biến sắc khi nhận ra thứ đang xoay vòng vòng tỏa ra kim quang kia chính là một tràng hạt. Vừa liếc mắt qua, già làng đã lập tức đếm. Cả thầy tràng hạt có 21 hạt. Điều đó đồng nghĩa với việc người sở hữu tràng hạt này đã được chứng quả vị Phật. Uy lực của luồng kim quang tỏa ra có thể đánh bật được cả tà khí từ trên thanh hắc ma. Kẻ đang nhúng mũi cản trở lão chắc chắn không có tầm thường. Lúc này từ xa có âm vang vọng đến. Kim quang từ trên tràng hạt lại chói lòa. Trong cõi vô hình đó mang theo một sự che chở ấm áp. Vong Nhi cũng không dãy giụa, ngoan ngoãn ngồi im đó. Mô Phật, cùng sống trong một kiếp nhân sinh. Cái gì nên tha được thì tha, đừng dấn thân vào con đường tà đạo. Lão Khốt, đã lâu không gặp, ngươi đã thay đổi quá nhiều rồi. Việc có kẻ dám ngang nhiên xen vào chuyện của mình, đây là lần đầu tiên già làng gặp phải. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người gọi lão bằng tên thật. Điều này làm cho lão kinh ngạc. Thời gian qua ở trong buôn, ẩn núp dưới danh nghĩa của một vị già làng đức cao vọng trọng, lão tưởng là trên đời này không còn ai biết đến cái tên của mình nữa. Đi đâu cũng vậy, người dân ở trong buôn gọi lão bằng cái tên thân mật đầy tôn kính là già làng. Thậm chí, ngay chính cả lão đôi lúc cũng quên đi cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho. Lão Khốt. Lão nhắm mắt lắng tai nghe âm thanh, lão cảm giác rất quen, dường như lão đã từng nghe ở đâu. Bất giác lão run lên, chĩa thẳng thanh kiếm ra phía trước. Người đã chết. Người đã chết từ lâu rồi. Sao có thể? Vụt một tiếng, một người có thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn loang loáng đã đứng trước cửa. Người này giơ tay lên trước mặt. Vong Nhi bị hút vào trong tràng hạt. Tràng hạt xoay tít trên không rồi trở lại vào trong tay áo của người kia. Luồng kim quang cũng biến mất. Gian nhà lại chìm trong bóng tối. Lão Khốt nheo mắt cố nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của kẻ mới đến. Trong ánh sáng mờ mờ, người này khoác trên mình bộ cà sa, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Lão Khốt há hốc cả mồm. Lão thổi phù phù cái mùi nhùi trên tay châm lửa lên một ngọn nến. Ánh sáng leo lắt chiếu lên cả gian nhà. Khi có thể nhìn rõ mọi vật thì Lão Khốt kinh ngạc đến mức đánh rơi cả cây nến. 30 năm trôi qua, Lão Khốt làm sao mà quên được bộ dáng ấy, làm sao quên được khuôn mặt ấy. Ấy không ai khác chính là sư huynh của mình năm xưa. Chính tay lão đã đẩy sư huynh xuống dưới vực, hòng chiếm lấy mật tông nội môn. Nhưng ngay lúc này đây, người lão đã ngỡ chết từ lâu, lại đứng ngay trước mặt lão. Là một con người, bằng xương, bằng thịt, chứ không phải là hồn ma bóng quỷ. Lão Khốt vừa trông thấy uy lực từ tràng hạt. Lão tự biết, hiện tại mình không phải là đối thủ của người này. Lão run rẩy. Sư huynh, ngươi thật sự còn sống sao? Ngươi thật sự còn sống sao? Mô Phật, năm đó ta suýt bỏ mạng vì lòng tham lam và đố kỵ của ngươi. Nhưng nhờ có ân nhân cứu mạng ta mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Sư huynh của ngươi năm đó coi như đã chết. Hiện tại ta là người xuất gia, pháp danh Tuệ Tâm. Sư huynh, chẳng phải hôm nay người đến đây để báo thù ta sao? Ta tự biết pháp lực của ta còn thua kém, nhưng ta không sợ người đâu. Ra tay đi. Lão Khốt gằn lên, giọng đầy thách thức. Chỉ là sư Tuệ Tâm lắc đầu. Mô Phật, ân oán giữa ta và ngươi từ lâu ta đã xem như là hư không. Oan oan tương báo. Ngươi đi đi, nhớ lời tổ huấn khi xưa mà quay về con đường chính đạo. Đừng làm ác nữa. Chỉ đợi có như vậy. Lão Khốt nhếch mép cười, thu lại tà khí trên hắc ma tà kiếm. Lão phóng vút ra bên ngoài màn đêm. Từ phía xa xa, giọng của lão vang vọng. Sư huynh, huynh có con đường của huynh, ta có con đường của ta. Hẹn huynh 10 năm nữa chính tại nơi này, ta và huynh sẽ so tài cao thấp, để xem lúc ấy huynh cao minh hay là tà kiếm trong tay ta lợi hại. Nếu như huynh không tới, hậu quả như thế nào ta không nói trước được. Mô Phật, ta nhất định nhớ lời hẹn này. Hy vọng trong thời gian ấy, ngươi sẽ không làm những chuyện hại đến bách tánh, những sinh linh vô tội khác. A-di-đà-phật. Sư Huệ Tâm thoáng nhíu mày, sau đó dùng thuật truyền âm đưa giọng nói của mình vang xa đến cả dặm, đáp lại lời của lão Khốt. Lòng dạ của lão như thế nào thì sư là người hiểu nhất. Chỉ vì đến chậm một bước mà để cho vong hồn vợ chồng La Lan bị bắt lại vào trong thanh tà kiếm. Nếu như ông đấu pháp với lão vào lúc này, vạn bất đắc dĩ thì ít nhiều vợ chồng La Lan cũng sẽ bị ảnh hưởng, không chừng có thể bị luồng tà khí trên hắc ma tà kiếm triệt tiêu, hồn phi phách tán. Để cho lão Khốt đi là lựa chọn tốt nhất. Lấy trong tay áo chàng hạt, sư lẩm bẩm: con yên tâm, nhất định ta sẽ mang cha mẹ con về để gia đình con được đoàn tụ. Nói xong sư rời đi. Buôn làng từ dạo ấy cũng thiếu đi vị già làng, hay chính là lão Khốt. Không ai biết lão đi đâu, bởi vì từ trước tới nay ngoài những buổi họp mặt ở nhà lớn thì hành tung của già làng vốn dĩ vô cùng bí ẩn, mà người ta cũng chẳng có dám tò mò. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ đó đến nay cũng đã 10 năm. Trên con đường mòn ngày hôm nay có hai bóng người nối đuôi nhau trèo đèo lội suối tiến về phía buôn. Thầy, người dẫn con đi đâu vậy? Người thanh niên tên Lân dò dò từng bước theo vị cao tăng Tuệ Tâm. Sư Tuệ Tâm cứ băng băng đi, không quay lại đáp mà đáp: không phải ta đã nói với con trước khi đi rồi sao? Đến nơi con khắc rõ. Thấy thái độ của sư khẩn trương như vậy thì Lân cũng không hỏi thêm, cắm cúi bước theo. Hai thầy trò đi cả một quãng dài. Lúc ấy trời đã bắt đầu đổ về chiều, cả hai cũng đã bắt đầu thấm mệt. Lân chợt thấy phía trước có ngôi miếu hoang, liền chỉ tay: đằng kia có ngôi miếu, hay là ta vào đó trú tạm, nghỉ ngơi một đêm rồi mai tiếp tục lên đường, được không hả thầy? Thấy quãng đường phía trước không còn xa, sư mới gật gù: quyết định như vậy đi. Nói đoạn hai thầy trò đi đến ngôi miếu cũ. Ngôi miếu này không biết đã bỏ hoang từ bao lâu. Bước vào bên trong, cả hai thầy trò ho lên sù sụ. Nơi này mạc nhện bụi bặm bám dày đặc, nói đúng hơn nơi này trông như là một đống đổ nát. Nhìn cảnh tượng ấy, sư không khỏi có chút đau lòng. Sư quay lại nói với Lân: đã đến đây rồi thì ta cũng nên dọn dẹp một chút, hẳn là nơi này đã lâu không có ai qua lại. Dạ vâng, thầy cứ ra phiến đá ngoài kia nghỉ ngơi, để đấy cho con. Lân đáp rồi nhanh chóng kiếm được một cây chổi cùn, quét đi quét lại dọn dẹp mấy lượt, cuối cùng ngôi miếu cũng trở nên sạch sẽ. Nhìn lên mấy bức tượng thờ được đặt trên ngai đã phủ kín rêu xanh, bốc mùi ẩm mốc, Lân nhíu mày, đoạn chắp tay miệng lẩm rẩm: con và thầy con đường xá xa xôi tới đây, mạo muội đến chỗ ở của người, dạ kính mong người xá tội cho thầy trò chúng con được tá túc một đêm. Con xin mạn phép được dọn dẹp để cho điện thờ của người được quang đãng. Dứt lời, Lân xé một vạt áo trong cái tay nải, trèo lên trên ban, lau dọn cẩn thận từng chỗ, xong xuôi mới bước ra ngoài mời sư vào. Thấy trên điện thờ đã sạch sẽ gọn gàng, sư gật đầu hài lòng. Quả thực là Lân làm mọi chuyện rất vừa ý ông. Nên ba lén nhang, sư chắp tay tụng niệm, khấn vái một hồi. Lúc quay sang thì Lân đã giải một lớp rơm ở dưới nền. Hai thầy trò bây giờ mới ngồi xuống. Lân lục ở trong tay nải, lấy ra mấy miếng lưng khô, bẻ một nửa cho thầy. Lân đưa nửa còn lại vào miệng nhai ngấu nghiến, hòng lấp đầy cái bụng trống rỗng. Sư tuệ tâm chưa ăn vội. Sư ngồi đó, nhắm mắt, tĩnh tâm, định thần, mà lắng nghe núi rừng ở bên ngoài, như là tiếng thở của đại ngàn, từ bao đời. Đôi lúc sư liếc lại bên kia, nhìn thấy người thanh niên tên Lân, đệ tử của ông. Ánh mắt cũng sáng quắc như sao. Nhìn ra bên ngoài kia, dường như là đệ tử của ông cũng cảm nhận được hơi thở của đại ngàn vĩ đại ấy. Hết tập 1, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp tập 2 nghe. Anh em, ngày mai sẽ xem tiếp tập 2. Các bạn nào mà muốn biết về tập trước thì các bạn có thể là search là Cụ Lân Diệt Ma Gia. Tôi nhớ không nhầm là như vậy đúng không? Cụ Lân Diệt Ma Gia. Có tiếng Mường ra thì anh không biết đâu, tiếng Mường anh cũng không biết đâu, anh không nói được tiếng của đồng bào, hoặc là anh cứ ở gần họ ấy, nên là đôi lúc là anh nghe họ nói chuyện, rồi thỉnh thoảng bọn trẻ con nó dạy cho anh mấy câu, nhưng mà toàn là mấy câu chửi bậy không mà tụi trẻ con á, tụi trẻ con dân tộc á, nó dạy anh nó dạy anh, mà đến lúc anh nói ra thì anh mới biết là mấy người lớn bảo là trời ơi, nó dạy mày toàn là những câu nói bậy đó, giống như là cái gì mà kin rồi là tuma gì á, kiểu mấy cái câu của người Tây á. Nên là từ đó trở đi là anh quyết định là anh không có học tiếng dân tộc nữa. Chuyện thật đấy, đấy là chuyện thật đấy. Gọi là anh ở cái chỗ của anh thì nó có mấy cái vùng nữa, là cũng tiếp xúc rất là nhiều với người đồng bào nhiều dân tộc. Thế nên là anh thỉnh thoảng kiểu học lỏm một vài cái từ của họ ấy. Nhạc hay hả? Nhạc của Tây Nguyên thì mình ít thôi. Mình không có nhiều nhạc của Tây Nguyên. Mình Vũ Tiến Đạt, Đất Của Đền Cấm anh đang để chỉ biên tập duyệt, tại vì khoái nó gửi cho anh nó giáp Tết quá. Và bà biên tập thì bà ấy vẫn đang trong giai đoạn nghỉ Tết. Uh, Nhạc thì nhạc dân tộc mình có rất là nhiều. Thế nhưng mà chỉ là nhạc nhạc miền núi phía Bắc. Tây Bắc, chứ còn nhạc Tây Nguyên cũng có, nhưng nó chỉ có một hai bản. Ít. Để lúc nào rảnh thì nhờ anh mấy anh kiếm cho. Idol 24 chán lắm. Idol 24 bết bát lắm nam. Qua cái mùa bóng vừa rồi là idol 24 bết bát lắm. Chán lắm. Bết lắm rồi. Bết bát lắm rồi. Chỉ có thằng Thái. Chỉ có thằng Thái thằng em trai nó là ngon. Lấy vợ sắp có con rồi, sắp đẻ rồi. Sắp đẻ rồi. Thế là em Lơ cuối cùng cũng có nơi có chốn, mà anh Thái thì cuối cùng cũng có một gia đình. Thì nói chung là hai đứa chúng nó cũng đã có một cái kết. Ok, chị Vũ Hằng, chị ngủ ngon. Em Lơ em ấy cũng đã có nơi có chốn, và anh Thái thì cũng đã có một gia đình. Nên là chúng ta cũng chúc phúc cho hai bạn. Còn Hải 4 thì bết bát lắm. Hello Hiệp Kiều và anh em 81. Ông Hải 4 thì ông ấy... từ nhỏ rồi ông ấy như kiểu ông ấy bị say những cái trò đỏ đen, hoặc là những cái trò mà kiểu làm ăn nó không chắc chắn đấy các bạn. Thế nên là cứ mỗi mùa bóng là dính đòn. Rồi là những cái gọi là những cái trào lưu đó các bạn. Những cái trào lưu khi mà người ta những trào lưu làm ăn đó. Ví dụ như là khi mà người ta cắm đầu vào Forex, khi người ta cắm đầu vào cổ phiếu chứng khoán gì gì đó, mặc dù là thị trường đang rất là bê bết nhưng mà ông vẫn cứ lao vào. Cảm ơn Nguyễn Huy Hoàng đã super chat. Rồi là lan đột biến, lan va đó. Khi mà người ta bắt đầu là người ta thấy thối rồi, người ta đẩy đi, thì lúc đấy là có thể ông mới ngửi thấy mùi, ông mới lao vào. Chán ông lắm. Thôi thì phải nói thật lòng với anh chị em là làm ăn ấy thì đôi lúc vẫn biết là lèo, đúng không? Hoặc là phải bạo gan thì mới giàu này nọ. Thế nhưng cái vấn đề mà ông Hải 4 ông không nghĩ ra được thì đó là gì? Đó là liều khi người ta có cơ sở. Người ta liều khi người ta có cơ sở, người ta có cái tiền đề. Chứ ông còn đang nợ phước cả ra. Ông liều như vậy, ông lấy gì ông liều? Ông không có một cái gì để gọi là liều, để gọi là tự tin để liều. Cảm ơn Hồ Hữu Thanh đã super chat. Còn đang nợ phước cả ra, nợ hết lần này lần kia. Rồi ông lao vào ông liều. Đấy. Em hello anh Danh. Khổ nó ghê, mà khuyên kiểu gì nó cũng không nghe. Mà ngày xưa nó học giỏi lắm đó các bạn. Ngày xưa hồi còn đi học nó học giỏi lắm. Hải 4 nó học đỉnh lắm. Nhưng mình thì mình vẫn cứ cảm giác là có lẽ là vì nó... những cái năm tháng ở trên ghế nhà trường, nó có thể nó học rất là giỏi. Thế nhưng cái thứ mà nó đã quên mất không học, đó là những cái kỹ năng sống. Cái kỹ năng sống và kiến thức xã hội. Thì đó là những thứ mà có lẽ là bạn mình nó đã quên không học. Thế là mặc dù là cái tri thức sách vở của nó giỏi lắm, ngày xưa nó học ghê lắm, nó thi tỉnh, thi thành hình như là có cái năm lớp 11. Phú ơi, hình như là anh Hải năm lớp 11 là nhà mày, là anh Hải anh ấy thi cái gì quốc gia ấy nhỉ, anh quên rồi. Thi quốc gia cơ. Nhưng thật sự là nó không kỹ năng sống, sau này khi mà ra đời nó dễ bị những cái cám dỗ. Nó dễ bị lao vào những cám dỗ. Tất nhiên là không đến nỗi là nghiện ngập hay là gì, nhưng mà nó bết bát lắm. Thanh ngay từ cái thời sinh viên đó các bạn. Tôi nói cái thời sinh viên đó các bạn. Không biết là thời anh em thì bây giờ nào, nhưng mà cái thời bọn tôi á, là nó rất nổi lên là cái gì, cái lô hội, cái đa cấp lô hội á. Tôi nói này chắc là anh em, nhiều anh em là sẽ tự nhiên bật cười đúng không ạ? Cái thời của bọn tôi nó có một cái gọi là đa cấp lô hội. Má, nó toàn lôi kéo sinh viên thôi các bạn. Mà không biết nó lôi kéo mình mãi về sau này thì mình mới bị nó lôi kéo. Nhưng mà mình thì được cái là mình cũng không ham làm giàu. Tôi là cái loại ham chơi, tinh ăn mù làm, nên tôi nó hỏi là anh có muốn làm giàu không, mình từ chối luôn mà anh không. Anh thích chơi hơn. Nhưng mà cái thời đấy, cái Hải Bún còn đang là sinh viên thôi mà đã dính vào bọn lô hội. Trời ơi, nó bết kinh khủng, nó cắm cốp các thứ để nó đi nó làm giàu. Thế mình nghĩ bụng, lúc đấy mình nghĩ bụng, mình bảo thà đó, thà là mẹ đi chơi điện, cắm cốp để đi chơi điện tử như mình còn hơn. Nó đi lao vào cái đội lô hội chán đời cực kỳ luôn, không biết bao nhiêu tiền. Không biết là anh em ở đây cái giai đoạn để bằng tầm tầm sấp tôi và sau tôi một ít, đầu 9X có biết đến cái lô hội không? Nó cái thời đấy nó nhức nhối lắm. Sinh viên bâu vào nhiều lắm. Mà chủ yếu là họ là mục tiêu là hướng đến các em sinh viên. Bâu vào nhiều lắm. Đổ tiền vào lô hội để cơ hội làm giàu. Và mãi về sau này thì mình mới được mời. Hải Bún thì nó không có mời mình, tại vì nó biết mình là cái loại tinh ăn mù làm rồi. Tinh ăn mù làm và không thích làm giàu, nên là nó không có dụ mình. Nhưng mà sau này mình cũng vẫn bị dụ, tại vì cái thời nó thế mà. Tất cả những thanh niên trẻ sinh viên đều bị dụ. Nhưng nó dụ mình thì bạn có muốn làm giàu không, bạn có muốn làm chủ. Cũng cái văn của nó thời đấy nó cũng như thế luôn các bạn, cũng thế luôn. Bạn có muốn làm chủ số phận của mình không, bạn có muốn tự do tài chính không, bạn có muốn tự xây dựng nền kinh tế cho chính mình không. Anh cảm ơn Phạm Kiên và anh em Ba Tư xứ sở kỳ diệu đó. Bạn hãy tham gia vào lô hội với bọn mình, tập đoàn lô hội này nọ. Cuối cùng mình trả lời rằng không, em chỉ có chơi và báo nhà thôi, không muốn làm. Là nó chán, nó đứng lên nó đi. Anh em nào ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên, những cái năm tháng đó sẽ thấy là có mấy thằng đặc điểm nhận diện là áo trắng, áo sơ mi trắng màu cháo lòng, áo sơ mi trắng màu cháo lòng, quần âu tím than hoặc là quần thô màu bạc đã cũ, đi dép gà, nhưng mà gà là dạng là kiểu đi mua lại của những cái hàng cắm á. Khi mà mấy cái anh cắm cốp là bán lại những cái con gà cũ á, nó rất là cũ. Đầu tóc thì lúc nào cũng chải mượt, nhưng mà nó mượt theo cái kiểu là mượt chỉ là vuốt nước ấy các bạn, trông nó cứ bên bết ấy. Đặc điểm là lúc nào xách một cái cặp da, còn nếu không thì kẹp bằng cái cặp mà nhựa xanh xanh đó các bạn. Đặc điểm nhận diện cứ đi lang thang quanh cái hồ hoa súng của Đại học Sư phạm. Các bạn sinh viên cứ ngồi ở đó, có người thì ngồi học, có người thì ngồi chờ bạn. Còn như tôi thì tôi hay ra đấy ngồi ngắm gái. Tôi hay ra đấy ngồi ngắm gái. Tóm lại là cho dù là ngồi quanh cái bờ hồ đó thì với bất kỳ lý do gì thì đều sẽ có những cái anh lô hội sẽ đến và mời, đến và mời, và vẫn bằng cái giọng văn quen thuộc là mình nhìn bạn rất là có tướng để làm lãnh đạo, rất là có tướng để làm chủ vận mệnh. Tại sao đến bây giờ bạn còn chưa làm chủ vận mệnh của mình vậy? Tại sao đến giờ này bạn vẫn còn đang ngồi ở đây lang thang, hao phí thời gian, trong khi đó từng đó thời gian bạn có thể kiếm ra rất nhiều tiền và tạo cơ hội cho rất nhiều người có thể được giàu, trở lên giàu có như bạn. Sau đó nó bắt đầu nó nói và nó bắt đầu mon men, nó ngồi lại gần. Nó sẽ giới thiệu, nó nói trên trời dưới bể và nó chốt lại là bạn có muốn làm giàu không? Bạn có muốn làm chủ số phận, bạn muốn thật nhiều tiền không? Có thể là gặp con bé Diệu Linh thì nó sẽ có, em có. Đấy, hoặc là gặp ông khoái ông Nam, ông khoái ông thích tiền thì gặp có, em có, cho em làm giàu với. Gặp phải mình là cái thằng mà lười. Em thích chơi, thích về tiêu tiền của bố mẹ nữa. Thế là nó chán, mẹ nó đứng lên. Thì nó là đa cấp đó Ngọc Vy, nó là đa cấp đó cho em. Ở mỗi một thời thì nó sẽ có cái sự biến tướng nó khác nhau đó. Đây là cái chuyện thật đó. Cái này tôi nói anh chị em xác nhận, tại vì là cái thời, cái giai đoạn đó thì bạn tôi ở Hà Nội, học ở Hà Nội cũng và xác nhận là có cái lô hội, có lô hội, rồi ở Hải Phòng cũng thấy có lô hội đấy. Thế nên là cái này là xác định là có. Chung coi TV nợ 2 tỷ. Nói như thế thì nó sách hàng nó chạy mất dép. mình trả lời luôn, mình lười, mình làm biếng, mình không làm. Thì phải nói thật là như thế. Thế thì Hải Bún bị dính vào lô hội học năm thứ 3 và đã cho con quay lửa. Thầy Luân, cái thời đấy nhá, thầy Luân với bạn khoái, ông biết không, thời đấy mà nhà Hải Bún mẹ nó đã mua cho nó con quay lửa đi, mà cái thời đấy gọi là con quay lửa nó chất lắm. Trời ơi, cái thời đấy con quay lửa nó chất lượng lắm, có con quay lửa đi là nó oai lắm các bạn. Quay lửa đó, mình hồi đấy mới chỉ là đi con Suzuki Smart. Sau khi mình thoát khỏi con bét ghẻ, bà chị mình đi phá tan tành để lại di sản cho mình con bét ghẻ. Thế nhưng mà nó hỏng suốt ngày. Con bét Thái nhưng mà nó ghẻ. Thì không có phải quay công tử, bạn Hiền. Nó gọi là quay lửa. Quay công tử là sau này. Anh hello Mạnh, Đoàn Công Mạnh. Quay cờ, đúng rồi, chị Công Sơn quay cờ. Cái xe, cái quay lửa đó anh, cái bữa em nói chuyện là con quay đỏ đỏ đó, của Honda luôn anh, chứ không phải là của tàu nghe, nó là của Honda, quay đó là của Honda luôn. Thì hồi đó là mình chỉ đi con Suzuki Smart thôi, con quay nó chỉ có 13 triệu sao á. Thật ra thì hồi đó là nhà mình cũng thế, là ông bà già mình cũng chèo. Nhưng mà nó lúc đó là đó có con quay lửa rồi, quay đỏ cờ, đúng rồi đó thầy Luân. Nó gọi là quay cờ, như tụi mình dân, thầy mình nghe tụi dân chơi nói nó quay lửa. Má nó chạy con đấy nó chất lượng lắm, không còn đó máy trắng. Còn đó máy trắng, không phải máy đen, quên pha đời thứ hai, như máy đen. Máy đen nó lại xịn, đúng rồi, máy đen nó chất lượng quá. Nhưng quay lửa thì nó lại đắt, nó lại theo kiểu là nó chất. Nó chất. Anh thì anh thấy là máy trắng, anh hồi cái thời của anh thì anh cũng không dành về xe lắm, anh chỉ biết đi thôi. Không, nó có máy đen hình như thế thì chắc là có cả máy trắng nữa. À, nó có cả máy đen nữa, nhưng mà anh thì anh ngồi đây anh chỉ để ý đến máy trắng thôi. Vì anh không phải là dân đua xe. Anh không phải là dân chơi xe, nhưng mà anh thì anh chỉ thấy máy trắng thôi, anh không để ý thì không biết có máy đen không. Nhưng anh thấy là máy đen là đắt đúng không? Đấy, thì Hải Bún thời điểm đó nó đã có con quay lửa để đi. À, nó đã có con quay lửa để đi không? Nó có con điện thoại Nokia 7610 hình chiếc lá đỏ đen, tông xẹt tông với con quay lửa. Đó các bạn, con đó tôi ước mơ mà mãi tôi học đến năm thứ tư tôi mới có được. Phấn đấu hết mình tôi mới có được. Con 7610 đó, đến bây giờ mình vẫn ước mơ là mình tìm lại được một con có thể nghe gọi tốt. Nhưng mà khó. Ước mơ con Nugget thì cũng đã nhờ có một bạn, bạn ấy đã giúp mình rồi. Nhưng mà con 7610 thì nó hiếm quá. Toàn thấy vỏ thôi. Thì nó đã có như thế rồi các bạn. Trời ơi. Nó lúc đó là nó đầy đủ lắm. Tại vì nói nhà nó bố mẹ buôn bán mà. Cả bố cả mẹ là buôn bán. Được lắm. Gửi về cho em anh Danh, gửi về cho em đi. Em mê con đó lắm anh Danh ơi. Em mê con 7610 lắm. Sau này em bị rơi vỡ, em tiếc nó mãi. Con đấy là đẳng cấp luôn. Nó Hoàng Oanh, chị Hoàng Oanh. Đúng, con đó nó không phải chỉ là huyền thoại đâu, mà nó cái thời đó nó là đẳng cấp. À, 7610 thì nó đã có đủ như thế rồi. Nhưng thế mà đến học đến năm thứ hai, sang năm thứ ba, cái hè năm đấy nó bập vào lô hội. Và nó ra đi hết. Nó ra đi hết sạch. Mình, bởi vì là mình, lúc đó mình long cứt mũi ấy, mấy anh em thì vẫn còn máu là vào chơi game, cắm mặt mấy cái quán internet. Thì nó tự nhiên nó tách ra, nó không ấy, đâm ra thành ra cũng chả chơi với nhau. Cũng không có chơi với nhau. Thế nên là nó cứ thế lao vào, mình còn không biết là nó bập đến mức độ nào nữa. Mà nó nhanh lắm các bạn. Trong vòng có tính ra có mấy tháng mùa hè thôi nó đi sạch. Nó đi sạch. Không còn cả cái lịt luôn thề, không còn cả cái lịt. Nó đi như thế, nó đi cái đó, sau đó là mẹ nó còn phải bỏ ra kha khá nữa. Đó, gỡ cho nó. Nó đi cắm thẻ sinh viên. Bây giờ thì không biết là cái thẻ sinh viên của anh chị em có còn cắm được nữa không. Tại vì tôi thấy bây giờ nhiều dịch vụ cho vay nó rất là tiện. Chả mất cái gì. Gửi về hay cầm về cũng được anh ơi. À, nhưng mà cái thời đó bọn tôi là hay có kiểu cắm thẻ sinh viên. Cắm nhiều lắm. Cắm nhiều lắm. Đấy thì những cái đó là những cái Hải Bún. Hôm nay tiện Nam nó hỏi về Hải Bún thì anh cũng xin thông báo với Nam là qua biết bao nhiêu sóng gió. Thì một năm vừa rồi thì cuộc sống của Hải Bún từ đầu năm, cái năm trước là vượt qua dịch bệnh, nó vẫn rất là ok. Nó vẫn rất là ok. Vẫn ổn lắm. Tuy nhiên rằng là đến mùa World Cup vừa rồi thì nó lại bết. Thành ra là nợ cũ còn trả chưa xong thì nợ mới nó lại dội vào. Nợ cũ chưa xong thì nợ mới nó lại dội đến. Thế là nó bê bết. Tết vừa rồi về đâu có đi chơi đâu. Nó vẫn về với ông bà già, nhưng mà nó không có đi chơi bà con chòm xóm. Chỉ có mấy anh em biết thì qua nhà nó thôi. Giống em trai của bạn phải không Khoái? Nghe giống thằng em trai đúng không? Và người ta đã nói rồi, cái giống mà nó đã bê thì nó lại còn tha các bạn. Cái giống đời nó đã bê thì nó lại còn tha. Thế nên mới thành cái chữ bê tha. Nó đã nợ như thế đến nỗi về nhà, về Tết không dám ra ngoài gặp mặt mọi người. Thế mấy anh em đi sang nhà nó ngồi nhậu, nó lại lấy bộ bài ra nó gạ. Tiên sư, nó lại lấy bộ bài ra nó gạ. À, và thế là cả mùa Tết trước lẫn mùa Tết năm nay, Idol Hải Bún tính ra tổng nợ tôi 22 triệu. Khổ, nó đã bê mà nó lại còn bết, mà nó thành là bê bết. Ngồi ăn nhậu hồi chán chê xong nó lại gạ. Ừ thì mày thích thì anh chiều thôi. Tính cả mùa Tết năm trước chưa giả, cộng với mùa Tết năm nay 22 cổ. Hải Bún, idol của anh em. Khổ. Cái giống nó đã nhỏ ấy các bạn, cái giống nó đã nhỏ nhưng mà nó lại còn hăng lao đầu vào đít chảo, cái khổ ghê. Nó đã nhỏ nhưng em lại còn hăng đập mặt vào đít chảo. Buồn cười, thằng nó buồn cười. Được cả vợ cả chồng. Ờ, được cả vợ cả chồng nữa. Thì idol Hải Bốn là như vậy. Thực ra thì anh, bọn anh cứ vui với nhau như thế, chứ còn tiền nong gì, anh em chơi với nhau tiền nong gì. Bọn anh cứ vui như thế thôi. 22 triệu. Chán ông Hải Bốn lắm. Chán ông ấy lắm. Cả muốn nói. Cái đợt dịch dã nó căng, mình đã khó khăn. Mình cũng khó khăn. Thấy vợ chồng ông tha hương nó bê bết quá. Mấy anh em ở đây lại dồn tiền vào gửi cho nó. Thế mà một hồi vợ nó điện ra, vợ nó bảo ôi dịch mấy anh ấy bị nhốt ở trong khu trọ, mấy anh ấy chả làm gì, các anh ấy đánh bạc. Thôi tao lạy mày luôn ấy. Lại mày nô luôn nữa. Đấy là idol Hải Bốn của chúng ta. Thì chia sẻ với anh em tiện tiện tí, nhân dịp Nam nó hỏi. Còn về cái con bảy, mấy con điện thoại nữa hả? Thì thật ra thì ngày xưa mình cái thời bọn mình thì nếu mà để mà nói là đẳng cấp là phải đi, là đi hồi đó nó không có SH các bạn. Nó có con A còng với con PS, là con xe máy đó. Con A còng nó được coi là, nó chắc là nó là bản older, bản chưa nâng cấp của SH đó các bạn. Ừ. Con A còng và con PS, đúng rồi Nam, chính xác. Hồi đó xe là phải xài cái đó. Điện thoại là phải P9 và O2. Điện thoại. Còn đến cái tầm mà 7610 á, mặc dù là đối với mình thì mình rất là thích, rất là tuyệt vời. Thế nhưng vẫn chỉ là ở cái tầm giữa giữa thôi. Ờ cả con Dylan nữa, đúng rồi, cả con Dylan nữa. Không, nó có cái bài hát chế gì mà nhìn quả lân mà thèm vãi ca đai, thò tay vào quần gãi gãi, đó chính là con đai lần. À đúng rồi đấy, phải có mấy con đó. Mấy anh dân chơi thì có con FX, con FX mà FX nhập Thái. Con FX nhập Thái đó các bạn. Ờ, cái con FX đó nó 125 phân khối. Mấy anh dân chơi là phải có thêm con đó. Điện thoại thì phải là con O2. Con O2 chấm bút. Thời đó mà có chấm bút nó ghê lắm. Ừ. Rồi con P9 là của Sony Ericsson nhỉ. bạn nhỉ, Sony Ericsson nhỉ. Mình hồi đó mình không có được xài, không được biết những cái đó nên mình cũng không rành lắm. Nhưng mà có hai con điện thoại đó và mấy con xe kiểu kia thì cứ gọi là chất. Không, chung còi. Cái hồi đó Jim Thái thì nó chỉ là của mấy ông cụ chơi thôi. Thanh niên người ta lúc đó là người ta chưa có chơi Jim như bây giờ đâu. Nó không phải điêu chứ. Nhà mình ông già cũng mua, cũng có con Jim ba cục á. Nhưng mà không thích. Lúc đó Jim Thái là của mấy ông cụ. Mấy ông cụ Sipo ở ngoài anh ít Nam, Sipo ở ngoài anh ít ở trong đó. Đúng rồi, thanh niên trong đó giai đoạn đó có Sipo, Su Sipo đúng không? Ở ngoài anh ít đi. Thì Jim hồi đó là người ta có đánh giá cao như bây giờ. Thanh niên nó không đánh giá cao như bây giờ mà mấy ông cụ thôi. Mấy ông cụ đứng tuổi trung niên đó. Đấy, thì nó mê lắm. Còn Virtu thì nó lại sang cái level khác rồi. Còn Virtu thì lại sang level khác. Thế nhưng mà mình thì có mấy cái ước mơ. Thứ nhất là Nugget thì mình cũng có. Nugget, Nokia Nugget 7610 mình cũng có được. Đó. Và con V3, Motorola V3 thì mình cũng có. Đó. Còn một con nữa là 88 và 89 thì mình không có. 88 và 89. Cái con mà bóp cái nó thổi lòi lên đấy. Thì con đó là mình không có. Mình ước mơ lắm. Mình nhìn mấy ông anh xài con đó nó chất. Mình ước mơ lắm. Nhưng mà không có. Có cái con 88 hay 89 thì các anh bảo là nó được bán theo cái xe ô tô á. Bán kèm theo cái xe ô tô. Không biết có phải không. Nhưng mà nói thật là mấy cái con đó nó ở cái tầm level nó cao hơn. Với cái điều kiện kinh tế nhà mình thì nó không có. Em hello chị Jenny. 8800 nữa hả? Em không biết những con đó hồi động. Những con đó hồi đó là em chỉ được ngắm thôi anh Danh. Em chỉ được ngắm ở trên quầy và được nhìn mấy anh dân chơi, các anh ấy xài thôi. Thì em mấy con đó nó đẳng cấp quá. Còn mấy con của tàu thì em biết. À ha, nó bán theo xe đúng không? Em thấy mấy ông anh bảo thế. Em thấy mấy ông kêu vậy. 8800 hay 89. Trời ơi, nó đẳng cấp lắm anh ơi. Em hồi đó em chỉ dám đứng từ xa em nhìn thôi. Em thì em không phải thích vì là nó đắt hay là gì mà em. Tại vì là em thấy nó bóp cái nắp nó phật lên. Em thấy nó chất lừ. Ừ, em thấy nó chất lừ. Rồi hồi đó cầm thì em cũng chưa được cầm nữa. 8910 đúng không Nguyễn Hữu? Anh hello với Hương Trung Đề. Nguyễn Hữu Tuấn 8910. Ờ 89. Cái anh ở đầu ngõ có con 8910. Nó chất lắm. Thế nhưng mà em không được cầm vào. Đến cầm vào em cũng không được nữa. Trời ơi, nó chất lắm. Cầm mấy con đó là nó đẳng cấp rồi. Sega thời 2000 đó ở Bê Linh. 2000 đó thì chỉ có mấy con. Nếu mà Sega mà ở cái tầm trung, level trên của tầm trung, quãng trên của tầm trung thì con Spacey, con Attila. Con Attila và Spacey nó đắt hơn. Còn Attila thì nó ở cái tầm trung. Còn cao hơn nữa thì mới lên là Dylan, A còng mới lại PS. Đấy. Đâu có con Attila đó. Attila của SYM nó Nam. Tức là cái tầm dưới đó. Còn cái tầm Dylan mới lại A còng là nó tầm trên rồi. Nó Attila, anh nhớ nó là con Attila. Evelyn, Evelyn, đúng rồi, Evelyn nữa. Biết tên nó chính xác là gì thì anh không biết, nhưng mà đọc đúng là đọc nó là Evelyn. Thì đó, anh đang nói con Attila nó ở tầm dưới một tí. Còn Evelyn, chính xác, còn Evelyn nó cũng chất lượng. Evelyn mới là đỉnh. Nhưng hồi đó thì mình không không dám mơ đến Sega. Ở đó thằng nào đi Sega là chất lượng lắm. Mình đi con Suzuki Smart. Và sau khi mà học xong mấy năm thì mình được đổi sang con Sirius màu đen. Đi đến tận bây giờ các bạn. Sirius màu đen đến tận bây giờ. Đó là những cái kỷ niệm mà thật sự là tự nhiên nhắc lại thế nó. Cái Tết năm nào thế Nam ạ? Cái Tết năm nào mấy anh em cũng ngồi với nhau nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu như thế. Chắc là ví dụ đến năm bọn anh 50 tuổi thì anh sẽ lại nhắc lại cái kỷ niệm của anh em mình ngày hôm nay. Novo thì đến 2008, anh nhớ là 2008, à không, 2008 là con Novo đời, cái mẫu mới, đúng rồi, 2006, 2005 là con Novo mẫu cũ, đúng không? Spacey đắt mà, đúng rồi, bạn Huỳnh Nguyễn Khoái, Spacey đắt, Spacey, thấy anh, ở đây có bạn nào bạn đang bảo là Spacey nhập là 200 củ kìa, thì mình đã nói là Spacey nó ở quãng trên mà. Thế nhưng mà thôi, thỉnh thoảng tụi mình nhắc lại cho nó vui thôi nha anh em. Chứ còn mỗi thời nó một khác, đúng không? Mỗi thời nó một khác, thời đại đó nó khác và thời đại này nó khác, đúng không? Chúng ta nhắc lại với nhau để cho nó vui. Chứ hoặc là đôi lúc thì chúng ta nhắc lại với nhau để chúng ta có cái động lực sống cho tốt hơn trong ngày hôm nay. Nhìn lại ngày hôm qua, nhắc lại với nhau không phải là để moi móc hay là gì cả, mà chỉ đơn giản là để có cái động lực sống tốt hơn cho ngày hôm nay, ngày mai nữa. Thế thôi, đúng không? Tôi cũng rất là thích khi mà anh em mình nói chuyện về những cái thời đó. Jupiter 4 cánh. Cái lúc mà anh mua con Sirius là anh cũng thích con Jupiter lắm, nhưng mà lúc đó, cái năm đó là mẹ anh bị bệnh. Mẹ anh bị bệnh và mẹ anh cố gắng lắm, thì nhà anh cố gắng lắm thì mua cho anh được con Sirius màu đen bản R. Bản R mà sau đó là chỉ có hơn một tuần, sau đó là anh hai tuần sau đó là anh bị nó vặt mất đôi gương, về cha anh chửi cho một trận chết cha. Bị để ngoài đường, bị nó vặt mất đôi gương đó. Anh em mình nhắc lại cho nó. Không, đến bây giờ tôi vẫn đi con Sirius màu đen huyền thoại đó không? Nó vẫn gắn bó với tôi trên từng cung đường chạy xe ôm, chở cắm chim, đèo đào. Thiệt. Ok, chúng ta tạm dừng chương trình nhá. Để mà nhắc về những ngày xưa ấy thì nó có nhiều không? Nó có nhiều cái để nói lắm không? Nó nói đến cả đêm. Ok, ngày mai chúng ta nói tiếp. Ngày mai chúng ta nói tiếp nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.